ngã xuống đất, Lâm Cảnh Phong trở tay rút đao. Cổ chủ bị phản phệ rồi. Hổ ca bảo vệ tiểu thiện. Mọi người mau chạy tới bên cạnh mỏm đá. Có mùi huynh đệ văn A còng cách trương.